Chương 1358 Hùng Uy. Trên Bắc Vực Nguyên, gió rét thổi ù ù khiến vô số cường giả khắp nơi phát lạnh. Nhưng mà khi ánh mắt họ hội tụ trên đảo thân ảnh trẻ tuổi phía xa thì sự lạnh lẽo ấy mới tới cực hạn, khiến bọn họ không kìm được có chút run rẩy. Sau lưng hai cỗ thi thể dần lạnh như băng, hơi thở trước đó hai cỗ thi thể còn là cường giả đứng đầu Đại Viêm Mãn cao cao tại thượng trong mắt họ. Nhưng trong tay thanh niên mặt bình thản kia, cường giả mạnh như vậy cũng không đỡ nổi một hiệp liền bị giết chết. Bọn họ thậm chí thời gian chạy trốn cũng không có. Trong thiên địa, vô số ánh mắt nhìn thân ảnh Mộc Trần mặt kinh hãi đậm đặc. Tuy trước đó nghe Mộc phủ chi chủ bất phàm, giờ tận mắt thấy mới thực sự biết bất phàm tới trình độ nào. Khó trách Mộc phủ dám tranh bá Bắc Vực, thực lực thế này sợ rằng chẳng thua ba vị bá chủ. Có cường giả thấp giọng, mặt ngưng trọng, xem ra hôm nay trên Bắc Vực Nguyên là trải qua bộc phát một trận kinh thiên rồi. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, Mộc Trần phủi tay bày sạch vết máu, ngẩng đầu nhìn bảy tên đại viêm mãn mặt kinh hãi nói: còn không định lên cùng sao? Cùng với việc hắn bây giờ bước vào bán bộ đại viêm mãn, thì cường giả đại viêm mãn từng là cường địch trong mắt hắn giờ là tỏ ra cực kỳ yếu ớt. Hắn cảm giác dù không dùng bất cứ thần thông chỉ thúc dục thánh phù đồ tháp, linh lực cơ thể hắn là vượt xa rất nhiều đại viêm mãn địa chí tôn. Cuống chế linh lực sau lưng thánh phù đồ tháp chuyển hóa, mang lực phong ấn cường đại đối mặt lực phong ấn trong mắt đại viêm mãn địa chí tôn là yếu như gà chó. Người dám giết họ! Bảy tên đại viêm mãn rốt cuộc phục hồi tinh thần, giận dữ quát, khiến nhân họ không ngờ thủ đoạn Mộc Trần quả quyết tàn nhẫn đến vậy. Vừa ra tay là sát chiêu không dài dòng, hơn hết trong bà thế lực bá chủ, hai người vừa chết là người chỉ đứng sau bà thủ lĩnh. Thường ngày quyền cao chức trọng trong Bắc Vực danh tiếng lẫy lừng, nhưng trước mắt cứ nhẹ nhàng gọn như vậy mà bị giết chết. Mộc Trần mỉm cười nói, nếu không chẳng lẽ tưởng mục phủ chúng ta là tụ tập lực lượng tới đây diễn trò với các người sao? Hơn hết bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Nhìn nụ cười trên mặt Mộc Trần, bảy tên đại viêm mãn địa chi tồn chợt thấy rét lạnh, giống như thú dữ nhìn chằm chằm vào bọn hắn, khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Soạt, Mộc Trần không có dài dòng với họ, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, mơ hồ chỉ cảm thấy một cái đạo quang ảnh xuyên thấu không gian. Đồng loạt ra tay, bảy tên đại viêm mãn địa chi tồn hoảng sợ quát. Rõ ràng lúc này bọn họ bị Mộc Trần dọa tới chết khiếp, không còn dám thong dòng như lúc trước. Bọn họ biết lúc này chỉ có liên thủ mới có thể cản được tên sát thần này. Oanh oanh, cho nên bảy người hầu như là không chút do dự thúc dục chí tôn pháp thần, bảy đạo cơ ảnh xuất hiện, linh lực mênh mông cuộn trào trong thiên địa. Soạt, mà thân ảnh Mộc Trần không vì thế dừng chút nào, trực tiếp xuất hiện trước một đạo chí tôn pháp thần, thần sắc lạnh nhạt vỗ một chưởng đánh trên ngực đối phương. Trường ấn đánh xuống, ánh sáng thủy tinh phát ra, tòa chí tôn pháp thần to lớn trực tiếp ngừng động, linh lực vốn mênh mông cường hãn ảm đạm tốc độ kinh người. Bành, trong nháy mắt tòa chí tôn pháp thần hỏng mất, đây là toàn bộ linh lực trong đó bị phong ấn, không cách nào giúp chí tôn pháp thần ngừng tụ. Điểm sáng bắn đầy trời, lúc này chí tôn pháp thần sụp đổ, đạo thân ảnh chật vật điên cuồng rút lui, mặt đầy khó tin cùng hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ rằng sau khi thúc giục chí tôn pháp thần vẫn chịu không nổi một kích trong tay Mộc Trần, loại linh lực quỷ dị kia bá đạo không cách nào tưởng tượng, chỉ chạm vào giúp chí tôn pháp thần bị phong ấn toàn bộ linh lực trong đó, phá vỡ chí tôn pháp thần từ trong gốc rễ. Tốc độ của hắn dù có nhanh nhưng mà Mộc Trần còn nhanh hơn những tên đại phiền bản khác. Còn chưa có hồi phục tinh thần đã xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh đang chật vật rút lui, đơn giản là đánh một quyền vào lồng ngực. Bành, trên quyền ảnh có ánh sáng thủy tinh tràn ra như nước lũ, mới tiếp xúc với thân thể cường giả đại viêm mãn, thâm nhập vào không chút ngăn trở. Những nơi ánh sáng thủy tinh qua, linh lực mênh mông như biển của tên này nhanh ảm đạm xuống. Bạo, thân sắc Mộc Trần hở hững thản nhiên nói. Từ cơ thể tên đại viêm mãn, ánh sáng thủy tinh giống ngàn vạn chiếc gai nhọn nổ ra, xuyên qua cơ thể hắn như còn nhiễm, thân thể hắn lúc này lổ tung, ánh sáng thủy tinh lóe lên một khối máu thịt phong ấn linh lực. Dưới tình huống này, dù là sức sống cường giả đại viêm mãn ngoan cường thế nào, mất linh lực yếu ớt như người thường, lại thêm một đại viêm mãn vẫn lạc. Thế mà Mộc Trần không thèm ngó xung quanh, thân hình chật né tránh mấy cái đợt sóng linh lực bùng nổ, lần nữa quỷ mị xông về một đạo chí tồn pháp thần khác. Oanh oanh oanh, linh lực cuồng bạo cuộn trào trong thiên địa, sáu đạo cự ảnh bộc phát ra linh lực đáng sợ. Giữa công kích của họ, một đạo thân ảnh nhỏ bé lập lòe không ngừng, nhưng mỗi khi đạo thân ảnh nhỏ bé lướt qua, luôn một đạo cự ảnh chật vật bắn ra. Mỗi khi thân ảnh nhỏ bé nắm được cơ hội, linh lực thủy tinh thẩm thấu, đồng thời với việc có một chí tôn pháp thần bị đập nát, mà người bên trong là bị đuổi theo đánh nổ tới mảnh vụn thủy tinh đầy trời. thanh âm trầm thấp từ linh lực không ngừng vang dội trong thiên địa. Lúc này vô số thế lực xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng có người nuốt nước bọt. Cục diện trước mắt nhìn thì là mấy vị đứng đầu đại viên mãn vây cầu một trận điên cuồng đánh, nhưng người nào cũng nhận ra tiết tấu mấy vị đại viên mãn hoàn toàn rối loạn. Mỗi lần họ công kích đều mang sợ hãi vô tận, bởi họ biết chỉ cần thân ảnh nhỏ bé kia bắt được sơ hở nhỏ nhỏ, kết quả họ giống như những người lúc trước. Bất luận sợ hãi thế nào, mấy phút sau họ đột nhiên phát hiện đồng bạn bên cạnh càng ít, vốn là 7 người chẳng biết lúc nào còn 4 người. Nói cách khác, từ lúc giao thủ đến giờ 3 người lướt bỏ mạng, mà đối thủ của bọn họ ngay cả trí tuần pháp thần chưa từng sử dụng. Giờ khắc này trong lòng 4 vị đứng đầu đại viên mãn dâng lên sợ hãi cùng kinh hãi nồng nặc. Đến giờ họ mới hiểu lần này là rốt cuộc đụng phải đối thủ đáng sợ bậc nào. Giữa hai bên cơ bản đã không cùng đẳng cấp, chạy mau, chiến ý hoàn toàn mất. 4 vị đứng đầu đại viên mãn không hẹn cùng lùi, họ biết nếu tiếp tục chỉ sợ là toàn bộ cũng nằm lại đây. Giờ mới đi sợ rằng đã muộn. Mộc Trần nhìn bốn đạo cự ảnh chợt rút lui cười nhạt, lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Hắn biết nếu Mộc Phủ muốn tiến đến ngồi vị bá chủ Bắc Vực, cần thể hiện lực chấn nhiếp tuyệt đối, mà trước mắt mấy tên đại viên mãn tới tự lột mạng là cái bìa tốt nhất. Vì vậy thân ảnh hắn chợt lóe như quỷ mị đuổi theo bốn đạo cự ảnh. Giữa lòng bàn tay có ánh sáng thủy tinh ngừng tụ rực rỡ như mặt trời chói chang tản ra uy năng vô cùng. Cảm thụ dao động đáng sợ tản ra từ mặt trời thủy tinh, mặt bốn tên đại viên mãn trắng bệch không dám trì hoãn, tay ngầm bén nhọn kêu: "Tông chủ cứu ta!" Thanh âm bọn họ được linh lực bao quanh vang dội trong thiên địa. Bọn họ là vốn muốn cầu cứu, như vậy hoàn toàn tổn hại thể diện. Hiện giờ nếu không cầu cứu chỉ sợ mạng cũng không thể giữ. Mộc Trần nghe tiếng cầu cứu lãnh đạm cười, tốc độ chợt tăng. Vầng mặt trời thủy tinh trên tay trực tiếp vọt ra đánh về phía bốn đạo cự ảnh. Càn rỡ, lúc vầng thủy tinh sắp bao phủ bốn thân ảnh, suốt cuộc thiên địa bà tiếng ầm quát trầm thấp như tiếng sấm. Đồng thời ba giải linh lực xuyên thủng không gian từ trên trời giáng xuống mang theo uy áp vô hình, nặng nề đánh phía mặt trời thủy tinh. Bành! Đối mặt với ba đạo công kích đáng sợ, hầu như mặt trời thủy tinh nổ tung trong nháy mắt. Nhưng mà khi thấy mặt trời thủy tinh nổ tung, khóe miệng Mộc Trần lại lở lụ cười lạnh, ngón tay búng. Mặt trời thủy tinh nổ tung chợt phân thành bốn đạo ánh sáng thủy tinh, dùng góc độ cực kỳ ảo diệu tránh cả ba giải linh lực, bắn trúng bốn thân thể đại viên mãn thí chí tôn đang thở phào vì có người cứu. Ánh sáng thủy tinh bắn lên thân thể, khuôn mặt họ vốn nhẹ nhõm vì thoát chết đột nhiên cứng đờ trong nháy mắt. Tiếp đó vô cùng hoảng sợ, cảm giác linh lực cơ thể bắt đầu mờ nhạt với tốc độ kinh người. Bành! Lúc này chí tôn pháp thân bên ngoài thân thể họ vỡ vụn, thân hình bốn người hiện ra phun máu tươi, thân thể lắc lư từ trên rơi xuống, lặng lẽ rơi tiếp tục phun máu. Nhìn dáng vẻ dù là giữ được tính mạng cũng là trong tình trạng nửa chết. Bắc Vực Nguyên hoàn toàn yên tĩnh, thế lực khắp nơi trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Không ai ngờ thời gian ngắn ngủi không quá nửa nén hương, chín vị đứng đầu đại viên mãn mạnh nhất trong ba thế lực chết nằm bốn trọng thương. Hơn nữa trọng yếu, thời khắc cuối cùng ba thủ lĩnh Tử Vân Tông, Nội Âm Sơn, Kim Điều Phủ đồng loạt xuất thủ cũng không thể cứu bốn người. Phủ chủ Mộc Phủ này đến cùng là kinh khủng cỡ nào? Dưới đông đảo ánh mắt rung động, Mộc Trần hờ hững nhìn lướt qua bốn vị đứng đầu đại viên mãn trọng thương, ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong Bắc Vực Nguyên bình tĩnh. Bây giờ biết tổn thất đau lòng chưa? Lần này mấy vị đứng đầu đại viên mãn bị hắn làm thịt, dù là tam đại thế lực bá chủ cũng là thương gần động cốt. Sâu trong Bắc Vực Nguyên có tiếng cười trầm thấp vang, chỉ ai cũng cảm giác tiếng cười kia chất sát ý nồng nặc tới mức nào. Tiếp theo sau đó, màn không gian vặn vẹo, vô số ánh mắt chấn động nhìn ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện trên bầu trời. Ba thân ảnh đứng yên trên không, mà xung quanh tỏa ra áp bách kinh khủng, cảm giác vượt qua đứng đầu đại viên mãn. Đúng là đã có một cái tia thiền chí tồn vận vị. Mà lúc này ánh mắt Mộc Trần cũng ngừng đọng trên ba bóng người. Trong toàn bộ Bắc Vực, người có bà có thực lực thế này trừ ba Tử Vân Trần Quân, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng, ai có thể được? Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Chương 1359, Tam Đại Bá Chủ. Cùng với việc ba thân ảnh kia xuất hiện, lúc này toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả cường giả đều nheo nheo mắt, trên khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi. Bởi ba đạo thân ảnh trên bầu trời là ba người mạnh nhất Bắc Vực hiện giờ, đồng thời là thủ lĩnh Tam Đại Bá Chủ, Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng. Cho dù là Thiên Na Đại Lục, ba cái tên này cũng tương đối vàng rồi, còn ở Bắc Vực họ là bá chủ không ai dám trái lệnh. Giữa không trùng Mộc Trần ngừng mắt nhìn ba đạo thân ảnh. Bên trái là một trung niên nam tử áo bào trắng phiêu giật, nhìn qua rất thoát tục. Chỉ còn hai người hắn là tản xa cảm giác hơi yêu dị, khiến người khác không dám khinh thường. Ngay ở giữa là một vị tài to đầu trọc. Hắn mặc áo bào xám cho, hai tay áo cực kỳ lớn, tựa như bào quát lấy cản khôn. Trong đó mơ hồ có dao động không gian truyền xa. Trên khuôn mặt tròn trịa là nụ cười hiền hòa, nhưng chỉ có ai cả nhạy cảm hơn người mới có thể nhận ra trong đôi mắt có vẻ hiền hòa kia là ẩn chứa sự lạnh lẽo đến bậc nào. Cuối cùng có một vị nam tử mặc kim bào, mặt mũi nánh túc, mũi ưng, hai mắt màu vàng nhạt, sắc bén như đào phong. Chỉ cần nhìn chằm chằm thôi cũng khiến người khác cảm giác như vạn kiếm xuyên tim, không dám nhìn thẳng mắt hắn. Trên thân thể ba người đều có dao động linh lực cường hãn, khiến không gian chấn động. Linh lực trong thiên địa vốn là sôi trào, khi tới gần bọn họ đều là lặng lẽ an tĩnh, giống cửu non. Bọn họ chẳng qua chỉ đứng đó, liền là phảng phất như tường dùng thiên địa, khiến người ta có cảm giác thần dị như thiên nhân hợp nhất. Cảm giác đó giống như là nếu công kích vào chỗ bọn họ, chính là công kích mạnh thiên địa này. Loại cảm giác kỳ dị này khiến mắt Mục Trần ngưng trọng. Tam đại bá chủ này quả nhiên là chạm tới tầng thứ thiên chí tôn, thì bọn họ vẫn chỉ được coi là đại viêm mãn địa chí tôn. Nhưng mà cường giả đại viêm mãn tầm thường so sánh với họ chỉ là như đom đóm so với trăng rằm. Trước đó Mục Trần dễ dàng nghiền ép mấy cái đại viêm mãn, thì ba người trước mắt này cũng có thể tùy làm được. Lúc này đám người Mạn Đà La Linh Khê cũng lướt tới, xuất hiện cạnh Mục Trần, ánh mắt cảnh giác kiêng kỵ nhìn ba đạo thân ảnh này. Ba tên này đúng là không hổ bá chủ bắc vực, trình độ này là nhanh chóng vượt qua bốn vị điện chủ của thượng cổ thiên cung. Mạn Đà La thấp giọng nói, khuôn mặt tinh xảo đầy hẻ vẻ ngưng trọng. Mục Trần nghe vậy thần sắc khẽ động, có chút kinh ngạc. Sao là bốn vị điện chủ thượng cổ thiên cung cũng chạm tới thiên chí tôn cảnh? Hắn vẫn cho là bốn vị điện chủ chỉ là đại viêm mãn địa chí tôn mà thôi. Mạn Đà La liếc hắn, dù sao bọn họ là người thiên đế một tay bồi dưỡng, không phải thượng cổ thiên cung mới sáng lập không lâu bị ngoại vực tà tộc tiến công, bốn người bọn họ cũng có thể tiến vào thiên chí tôn rồi. Lúc này Mục Trần mới chợt hiểu, gật đầu. Thì ra là kể từ khi hắn dễ dàng chém giết đại viêm mãn chí tôn, với tình cờ cảm giác thực lực tổng thể thượng cổ thiên cung có chút hơi yếu. Bởi vì dù bọn họ có được thiên đế đạt tới thánh phẩm thiên tôn, nhưng mà dưới sức chiến đấu bên dưới lại tỏ vẻ yếu kém. Nếu bốn vị điện chủ kia là cực hạn đại viêm mãn tầm thường, chỉ sợ ngay cả tư cách trấn thủ bắc vực cũng không có. Còn nếu như là chạm tới thiên chí tôn thì cũng miễn cưỡng đủ. Nếu so với vị thiên đế cao cao tại thượng kia, thực lực bên dưới vẫn có chút không tương xứng. Bất kể là thời thượng cổ hay bây giờ, thiên chí tôn cũng không thể tùy tiện muốn là tạo ra được, bởi nó tượng trưng cho một loại nội tinh. Người nhìn Tây Thiên Chiến Điện xem, dù Tây Thiên Chiến Hoàng là cực hạn tiên phẩm thiên chí tôn, chẳng phải dưới chương hắn cũng không có nổi một thiên chí tôn thứ hai sao? Dường như biết suy nghĩ, Mục Trần Mạn Đà La lắc đầu nói. Mục Trần gật đầu dường như nghĩ cái gì. Thiên chí tôn tượng trưng cho nội tinh, trên đại thiên thế giới hiện tại không ít siêu cấp thế lực, hầu như chỉ một hai vị chấn giữ. Nhưng nếu nhìn lại những cái chủng tộc cổ xưa như Phù Đô cổ tộc, họ có số lượng thiên chí tôn khá khá. Theo ý nghĩa nào đó, đây chính là nội tình của một cổ tộc. Cho nên ba tiền trước mắt cũng là nhân vật rất lợi hại, nếu đặt trong thượng cổ thiên cung họ cũng có năng lực cạnh tranh vị điện chủ. Mà đã nói chẳng qua là trong đôi mắt nàng hiện no âu. Tuy lúc trước Mục Trần uy phong lẫm liệt đại sát tứ phương, nhưng chỉ là màn khởi đầu. Nếu Mục Phủ muốn trở thành bá chủ, cần tranh đoạt từ tay ba cái cựu bá chủ. Mà một khi thất bại, sợ rằng hôm nay tất cả mọi người hóa thành tro bụi dưới lửa giận của ba tên bá chủ này. Mục Trần gật đầu, từ trên ba kẻ trước mắt hắn nhận ra có khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Hiển nhiên nếu hôm nay Mục Phủ muốn đạt được mục đích thì cần cũng khó, sợ là khó tránh được một cái trận chiến kịch liệt. Mà trong lúc Mục Trần chăm chú nhìn ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng Kim Điêu Hoàng, thì ba người này dường như nhìn chằm chằm hắn, sâu trong mắt sát ý như ẩn như hiện. Chính vị cực hạn đại viêm mãn lúc trước là thủ hạ mạnh nhất của họ, hiện giờ bị Mục Trần không chút nương tay giết một nửa, tổn thất nặng nề thế này bọn họ là cảm thấy nhức nhối trong lòng. Lúc trước họ đúng là đánh giá quá thấp thủ đoạn của Mục Trần, cũng đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của hắn. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân ầm chậm nhất, lạnh lẽo nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Ha ha, thật giỏi, Tử Vân Tông ta nhiều năm rồi chưa từng thiệt hại nặng nề thế này, các hạ đúng là bất phàm. Tử Vân Tông sáu vị cường giả đại viêm mãn lúc trước ba tên bị Mục Trần phong ấn, biến thành hạ vị địa chi tôn. ba vị cực hạn đại viên mãn mạnh nhất, hai người chết trong tay Mục Trần, một người trọng thương. Toàn bộ cao tầng Tử Vân Tông hầu như bị Mục Trần phế sạch sẽ. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tử Vân Trần quần, Mục Trần cười nhạt nói: người Tử Vân Tông các người chạy tới Mục phủ ta Dương Oai, có chịu bất kỳ hậu quả cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi. Ánh mắt Tử Vân Trần quân run lên cười lạnh: Mục phủ nhỏ nhỏ Tử Vân Tông ta lật tay có thể diệt, giờ cũng dám ủy phòng trước mặt bổn tọa. Mục Trần lắc đầu nói: đáng tiếc hiện giờ chết sạch chính là Tử Vân Tông các người. Đối với sát ý lạnh lẽo của Tử Vân Trần quân, Mục Trần hoàn toàn không lùi bước chút nào, ngược lại ăn miếng trả miếng, bởi hắn biết thời điểm này bất kỳ sự nhượng bộ cũng khiến cho kẻ địch được đả lấn tới, từng bước sời tái họ. Bắc Vực Nguyên hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh vô số thế lực cường giả nhìn Mục Trần cùng Tử Vân Trần quân ăn miếng trả miếng lẫn nhau đều câm chén không dám lên tiếng. Họ biết hai người này đều không phải đèn cạn dầu, hôm nay đối đầu lẫn nhau là điều khó có thể bỏ qua. Nghe Mục Trần nói vậy, Tử Vân Chân Quân không khỏi giận dữ cười, trong tiếng cười sát ý nồng nặc khiến cho nhiệt độ trong thiên địa trở nên giá rét. Ngươi an tâm, sau ngày hôm nay bổn tọa tự mình xuất thủ giết Mục phủ người đến trò chó gà không còn. Tử Vân Chân Quân gắt gào nhìn Mục Trần, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn độc. Dưới lửa giận của bổn tọa, Bắc Giới các người hóa thành biển máu, mà đến lúc đó người cũng trở thành tội nhân Bắc Giới, bởi tất cả tai họa là do sự ngu ngốc ngươi mà gây ra. Cảm nhận sát ý lạnh lẽo của Tử Vân Trần quân, thần sắc Mục Trần chẳng có gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói: súc sinh, nếu chỉ nói mồm mà có tác dụng thì người sớm thống nhất thiên la đại lục rồi. Xung quanh vô số cường giả lúc này miệng cỏ quắp lại, hiển nhiên họ không ngờ thế, vì phủ chủ trẻ tuổi này không chỉ thủ hạ thủ ác độc, hơn nữa miệng lưỡi sắc bén như vậy, Tử Vân Trần quân cũng bị hắn chọc tới phát điên rồi. Ánh mắt họ lén lén nhìn Tử Vân Trần quân, quả nhiên là bây giờ sát ý trong mắt hắn như muốn phun ra, không gian xung quanh đều run rẩy dưới sự tức giận của hắn, nứt ra từng vết một. Hít. Bất quá khi sự tức giận sát ý trong lòng Tử Vân Chân Quân tới cực điểm, thì thần sắc hắn ngược lại dần bình tĩnh, nhưng bình tĩnh lại giống như là bình yên trước cơn bão. Hắn không nhìn Mục Trần mà quay đầu nhìn phía Nồi Âm Tôn Giả cùng Kim Điêu Hoàng bình tĩnh. Ta muốn tiểu xuất sinh này dương mắt nhìn ta bóp vỡ toàn thân hắn từng khắc từng tấc một, các người định thế nào? Ba phương Tử Vân Tông, Nồi Âm Sơn, Kim Điêu phủ thật ra là kinh địch. Hiện giờ do tên Mục Trần kiêu chấn xuất hiện, cho nên là rõ ràng họ nguyện ý tạm thời gác ân oán. Trước tiên mặt sát tên to gàn kiêu chiến đã, sau đó mới quay qua tranh đấu lẫn nhau. Nồi Âm Tôn Giả cùng Kim Điêu Hoàng liếc nhìn nhau, chợt Nồi Âm Tôn Giả cười híp mắt. Vậy trước tiên cứ để Tử Vân Trần Quân xuất thủ, dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Lời sát ý của Tử Vân Trần Quân là cường thịnh tích cực hạn. Phủ chủ Mục Trần kia, dù có trẻ tuổi nhưng rõ ràng là cũng có thủ đoạn. Nếu để cho Tử Vân Trần Quân đi trước dò xét thử, dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như tiểu tử đó bại lộ bại thế, họ tìm cơ hội xuất thủ mạt sát, sau đó phân chia Mục phủ. Dù sao bất kể thế nào, hôm nay Bắc Vực cũng không có cái gì gọi là Mục phủ. Tử Vân Trần Quân nghe vậy mặt bình tĩnh gật đầu. Dù Mục Trần có cổ quá nhưng hắn không kiêng kỵ quá mức. Điều khiến hắn kiêng kỵ hơn chính là những cái tên này nhân cơ hội ra tay với hắn. Nhưng xem ra trước mắt họ hiển nhiên là muốn diệt trừ Mục phủ đã. Vì vậy xoay đầu lại, mắt màu tím hàm chứa tử quang kỳ dị, ngưng mắt nhìn Mục Trần chậm rãi nói: đã như vậy người chuẩn bị chờ chết chưa? Chương 1360 Đại chiến Tử Vân Trần Quân. Người đã chuẩn bị chờ chết chưa? Thanh âm bình tĩnh không chút dao động của Tử Vân Trần Quân truyền khắp thiên địa. Lời nói nếu như đặt trong miệng người khác chỉ sợ khiến người ta thấy lực cười, nhưng giờ vô số cường giả trong thiên địa này không có cười nổi. Bởi ở Bắc Vực, một khi Tử Vân Trần Quân nói lời này, trừ hai vị bá chủ, nếu là người khác sợ rằng chỉ có canh ngoan ngoãn chờ chết, giờ có lẽ phải thêm người thứ ba. Cho nên trong lúc vô số mắt chăm chú, Mục Trần không để Tử Vân Trần Quân chút nào mà quay sang Lôi Âm Tôn Giả cùng Kim Điêu Hoàng cười: các người không định cùng lên sao? Dĩ nhiên hắn nhận ra hai người Lôi Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng cũng ngầm có sát ý với hắn. Bất ngờ là hắn không có vì vậy mà thu tay thu chân, ngược lại khiêu khích thẳng mặt. Trên Bắc Vực Nguyên, mặt cường giả các phe cò quắp, Mục Trần ấy rốt cuộc là có thực lực chân chính coi trời bằng vung hay sao? Trêu chọc Tử Vân Trần Quân còn chưa đủ, còn muốn kéo theo hai người Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng cùng lên. Một khi tam đại bá chủ cùng ra tay, bọn hắn tin tưởng Mục Trần hôm nay chết không nghi ngờ. Hai người Lôi Âm Tôn giả kim điêu hoàng vì hành động của Mục Trần híp mắt sâu trong mắt hàn quang ngưng tụ, đưa mắt chằm chằm nhìn Mục Trần tựa như muốn nhìn thấu hắn. Họ là không hiểu sao Mục Trần cuồng vọng như vậy. Đối với mắt của họ, Mục Trần mỉm cười nhanh tiếp, còn người đèn nhánh không có ý lùi bước, ngược lại tràn đầy chiến ý. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lôi Âm Tôn giả cùng kim điêu hoàng mắt chợt lóe. Đối mặt cực diện này còn chấn định như thế, Mục Trần này nếu không phải người điên chính là con á bạch tẩy, mà bọn họ có thể trở thành bá chủ khu vực dĩ nhiên không thiếu sự cẩn trọng từ xương cốt, cho nên họ là nghiêng về hai khả năng. Thì khả năng thứ hai tồn tại đúng hơn. Vì vậy Lôi Âm Tôn giả khẽ cười nói, hiện giờ ngươi là con mồi của Tử Vân Chân Quân, hai người chúng ta nhúng tay cũng không tốt. Bất kể Mục Trần rốt cuộc là tên điên hay có thủ đoạn, dù sao có Tử Vân Chân Quân dò xét trước, tới lúc đó họ thòng thả nhìn Mục Trần này rốt cuộc thế nào. Bây giờ còn chưa rõ thủ đoạn đối thủ, tùy tiện ra tay, phá nhất Mục Trần có thủ đoạn đồng quy vô tận gì đó, sợ rằng ngay cả họ cũng bị dính vào. Hiện giờ bọn nó cứ ngồi quan chiến trước, tới lúc thủ đoạn của Mục Trần bị lật tẩy, đến lúc đó họ chắc chắn cho Mục Trần hiểu phô trương trước bọn họ kết cục là thê thảm tới mức nào. Mục Trần nhìn hai người chưa có cử động thì cười nói, vậy thật đáng tiếc. Mí mắt Tử Vân Chân Quân hơi cụp thản như nói, cuối cùng thì cũng phải chết, cần gì mà già thân già quỷ bày mấy trò giếc này. Mục Trần cười nói, đã vậy để cho ta lãnh giáo một chút, rốt cuộc cái gọi là chạm tới Thiên Chí Tôn là còn cách Thiên Chí Tôn bao nhiêu xa. Lời vừa dứt, còn người Mục Trần thánh phù đồ tắp phóng ra ánh sáng, linh lực trong cơ thể quét như lũ cuốn, cuối cùng rót vào thánh phù đồ tháp, trải qua cường hóa lần nữa trở lại cơ thể. Oành. Lúc này cơ thể Mục Trần đột nhiên bộc phát ánh sáng thủy tinh, cả người áo bào bay phần phật, độ mạnh mẽ của linh lực dần tăng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mục Trần vượt qua cường giả cực hạn đại viên mãn. Thế cảnh này đông đảo cường giả trong thiên địa thất giọng xôn xao. Mục Trần này rõ ràng là bán bộ đại viên mãn, nhưng linh lực cơ thể so với cực hạn đại viên mãn còn mạnh hơn. Hơn nữa loại thủy tinh linh lực thế này hiển nhiên cực kỳ thần dị, không giống bình thường. Linh lực mênh mông vô tận cuộn trào trong cơ thể. Năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, đánh một quyền. Oanh, một quyền ấn thủy tinh khổng lồ bắn ra, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ hư không, tựa một viên thiên thạch hung hăng đánh phía Tử Vân Chân Quân. Vậy mà đối mặt với một quyền hung hãn của Mục Trần, Tử Vân Chân Quân chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không có phòng ngự chút nào, tay gộp ngực, mặc cho quyền Mục Trần đánh đến. Oanh, quyền quang nặng nề đánh trên thân thể Tử Vân Chân Quân, lúc này mảnh không gian chấn động kịch liệt, dường như sắp vỡ. Quyền quang tiêu tán, vô số ánh mắt cò rụt, bởi họ thấy Tử Vân Chân Quân vẫn tiếp tục tay ôm ngực như trước, thân thể không suy chuyển. Một quyền của Mộc Trần dường như không lay lổn thân thể quán chút nào. Cái tên Mộc Trần ấy lúc trước đánh đầu thắng đó rốt cuộc cũng bị cảm. Không khác gì còn kiến, Tử Vân Chân Quân cười lạnh đột nhiên nói. Ánh mắt Lôi Tôn giả kim quang kim điều hoàng chợt lóe. Chẳng lẽ thực sự tên Mộc Trần này từ đầu đến cuối đều là giả bộ? Một khi đánh xuống, cơ bản là không dùng chuyển được phòng ngự của Tử Vân Chân Quân. Mà dưới đông đảo mắt thường hại chằm chú, Mộc Trần kinh ngạc nhìn Tử Vân Chân Quân cười. Quả nhiên là chạm tới một tia ảo diệu của Thiên Chí Tôn. Nghe tới Thiên Chí Tôn cảnh có thể kết hợp bản thân cùng một phương địa phương thiên địa, tạo thành năng lực hộ thân cực kỳ cường đại. Bất kỳ công kích nào đánh trên thân thể, phần lớn năng lượng thay vì kết hợp với nhau là phân tán ra mảnh thiên địa này. Đây gọi là thiên nhân hợp nhất. Lúc trước Tử Vân Chân Quân đã phân tán công kích Mục Trần ra mảnh thiên địa, mà bản thân hắn chỉ chịu một phần công kích, hiển nhiên dễ dàng cứng rắn chống đỡ được. Trước kia Mục Trần chưa từng giao thủ với cường giả tiếp cận Thiên Chí Tôn như thế, cho nên tất nhiên là phải dò xét thử. Coi như biết, nhìn một chút, đáng tiếc đã muộn. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân ầm lãnh, trong con người sát ý ngừng tụ. Mục Trần nghe vậy chỉ lắc đầu cười một tiếng nói, lời này đợi đến lúc người thực sự tiến vào Thiên Chí Tôn hoàn toàn thiên nhân hợp nhất thì hãy nói, còn bây giờ cái loại hàng giả, loại hàng nhái, đừng có ảo tưởng mình mạnh như vậy. Không biết sống chết, lúc này còn dám mạnh miệng. Tử Vân Chân Quân lạnh lùng, Mục Trần không thèm để ý hắn, tay kết ấn, thấy sau lưng bộc phát ánh sáng tử kim, trực tiếp tạo thành quang ảnh to lớn, hiển nhiên thúc giục Bất Hủ Kim Thân. Ong ong, trên Bất Hủ Kim Thân từng đạo khoan văn tử kim hiện ra, chợt như cự lòng thoát khỏi cơ thể quanh quẩn tứ phía. Bất Hủ Thần Văn, Bất Hủ Kim Trung. Mục Trần xòe tay, chỉ thấy trăm đạo Bất Hủ Thần Văn ào ạt tới, điên cuồng ngưng tụ, chỉ vài hơi thở, luồng ánh sáng tử kim to lớn biến thành cây đại cung màu vàng. Mục Trần cầm đại cung, ánh mắt hờ hững nhìn Tử Vân, Trần Quân, Dương Cung, ánh sáng tử kim điên cuồng tụ trên cung, cuối cùng biến thành mũi tên vàng dài chừng một xích. Mũi tên giống như là vàng vàng, bên trên hiện đầy hoa văn huyền ảo. Cùng lúc đó, tay áo Mục Trần run, chợt chất lỏng cô đặc màu vàng bay ra, cuối cùng bao phủ mũi tên. Chất lỏng màu vàng nhanh đông đặc, ánh sáng trên mũi tên hoàn toàn thu liễm, khiến nó không còn chói mắt, ngược lại bình thường. Chất lỏng màu vàng này là kỳ bảo Mục Trần dùng chu ma điểm đổi từ đại thiên đầu kim cương phá linh tương. Mũi tên màu vàng ngắm về phía Tử Kim Trần Quân nơi xa xa, Mục Trần mỉm cười nhẹ giọng: "Lần này thì ngươi thử đỡ cho ta xem." Ông thanh âm vừa dứt, hắn buông tay, dây cùng chấn động, luồng kim quang nhàn nhạt bắn ra xa, mà trong nháy mắt khi đạo kim quang bắn ra, con người Tử Vân Chân Quân trượt co rụt. Hắn cảm giác khí tức sắc bén không cách hình dung từ xa bắn tới, khiến da đầu đau nhói từng hồi. Điều này khiến lòng hắn nặng lẽ hoảng sợ, uy lực mũi tên này kinh khủng vượt quá tưởng tượng, bằng cảnh giới tiên nhân hợp nhất hắn cũng không có hoàn toàn chịu nổi. Tên này quả là có chút năng lực. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân ầm trầm, nhìn kim quang đang lớn dần trong mắt không dám chậm trễ, hít sâu một hơi chân rộng, liền thấy tử quang tràn ngập, một cự ảnh màu tím hiện lên sâu lưng. Đó là Chí Tôn Pháp Thần Quán, Tử Đế Trích Tinh Chỉ. Tử Vân Chân Quân trầm giọng khẽ hô, ấn pháp biến hóa xong chỉ đột nhiên điểm hư không, mà cự ảnh màu tím cũng đưa xong chỉ ra, tử quang lượn lờ xung quanh dường như biến thành một mảng tinh không, đầu ngón tay chạm tới như hái ngôi sao. Tử Vân Chân Quân vừa xuất thủ nhất thời dẫn tới vô số kinh thành. Ai cũng biết một trong những sát chiêu Tử Vân Chân Quân là Tử Đế Trích Tinh Chỉ, vậy mà hiện giờ phải trực tiếp thi triển ra. Hiển nhiên công kích Mục Trần khiến Tử Vân Chân Quân thực sự cảm thấy bị uy hiếp. Phù, mà chính lúc vô số ánh mắt cắt cao, kim quang xoẹt qua cái chân trời, mấy hơi thở sau là ngưng tụ trong tầm mắt, nặng nề đụng vào cự trị màu tím. Trong 1361, uy lực của kim tiễn, âm thanh chấn động rơi cùng dường như là lưu trên bầu trời, mà đạo kim quang nhàn nhạt kia thì trực tiếp phá thiên tử sắc cự chỉ nặng nề đánh vào nhau. Răng rắc va chạm trong nháy mắt, thứ đầu tiên sụp đổ tan tành là mảnh không gian, chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian bắn ngược ra, quang lưu sắc bén cắt vạn dặm bầu trời thành lỗ như tổ ong. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn nơi va chạm, họ nhìn ra được bất kể Mục Trần hay Tử Vân Chân Quân đều xuất thủ hết sức tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý dò xét chút nào, cho nên có thể nói giao phong lần này là đủ để hai người ai mạnh ai yếu nhận ra. Ong ong, trên bầu trời tử sắc cự chỉ bộc phát ra tử sắc phong bạo kinh khủng, thanh thế kinh người, mà nhìn lại thì kim quang vẫn cứ nhàn nhạt như thế. Kim quang dầu nhìn yếu kém nhưng mà dưới tử sắc phong bạo vẫn không suy chuyển chút nào. Thân thể Tử Vân Chân Quân lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn kim quang nhàn nhạt, mặt có chút ẩn trầm, bởi hắn cảm giác khí tức nguy hiểm kim quang không yếu bớt chút nào. Tiểu tử này thật là có chút quỷ dị, Tử Vân Chân Quân thấp giọng tự nói. Mục Trần chỉ thực lực bán bộ đại viên mãn thì triển công kích kinh người vượt quá dự liệu, thậm chí đủ để chống lại cường giả chạm tới thiên chí tồn như hắn. Mắt Tử Vân Chân Quân lóe, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên tay kết ấn, oanh, bên trên tử sắc kim chỉ tử khí điên cuồng ngừng tụ, một mảnh tinh không màu tím dần mở rộng, từ xa nhìn tới tựa như tinh không thực sự, trong đó từng cái ngôi sao tím không ngừng xoay tròn tạo ra sức mạnh kinh người. Mà cùng với việc sức mạnh cự chỉ màu tím tăng vọt, kim quang bắt đầu dấu hiệu bị áp chế. Thấy cái cảnh này, sắc mặt đám người Liễu Thiên Đạo, cường giả Mục phủ nơi sáng nhất thời biến đổi, bàn tay siết chặt tìm thế nhảy đến tận họng. Họ là hiểu rõ trận giao phong này ý nghĩa bậc nào, chỉ cần Mục Trần thành công như vậy, hắn chứng minh mình có khả năng chống lại cường giả cấp bậc Tử Vân Chân Quân. Mà một khi hắn có dấu hiệu suy bại, hai cái tên nội âm tôn giả Kim Điêu Hoàng vốn nhìn chằm chằm bên cạnh sợ rằng cũng chẳng có chút do dự xuất thủ, chỉ để đánh cho hắn cùng Mục phủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, Mục Trần cũng ngừng mắt nhìn tử sắc phong bạo kinh khủng đang bộc phát, trên đó tản ra sức mạnh đáng sợ, lúc nào đạt đến cấp độ tương đối kinh khủng. Công kích trình độ này nếu hắn vẫn là thượng vị địa chi tôn chỉ sợ là thất bại thảm hại. Tiếc rằng hiện tại hắn so với lúc còn ở thượng vị địa chi tôn là mạnh quá nhiều. Vì vậy hắn giơ ngón tay hướng phía kim quang xa xa, nhạy điểm mơ hồ có thanh âm nhỏ vang lên, phá, oanh. Âm thanh vừa dứt, kim quang vốn nhẫn nhàn nhạt dường như lúc này vượt qua tất cả áp chế, kim quang chói mắt tỏa ra như vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên. Lúc này khí thế sắc bén không còn cách nào tưởng tượng phóng lên cao, sự sắc bén ấy tựa như có thể xuyên thủng thiên địa không thể cản phá. Ong ong, trong kim quang kim tiễn kịch liệt run động. Một khắc sau, mũi tên hiện ra hoa văn cực kỳ phức tạp cổ xưa, đầu mũi tên càng là có hoa văn xoắn ốc và kim hiện lên. Soạt, kim tiễn chấn động, vô số người nghe thấy tiếng soạt rất nhỏ, liền thấy kim quang trong nháy mắt xuyên thủng tử sắc kim chỉ. Tử sắc phong bạo trông có vẻ đáng sợ lại không thể cản được kim tiễn chút nào. Ồn ào, trong thiên địa bộc phát ra tiếng đình tài nhức óc. Cái gì? Lúc này mặt Tử Vân Chân Quân cũng là kịch biến. Hắn nghĩ không tới chỉ trong nháy mắt thế công mục trần lại trở nên sắc bén tới mức này. Vù, chỉ vài hơi thở kim quang nhàn nhạt xuyên qua không gian, nhắm thẳng về bản thể Tử Vân Chân Quân. Những kim quang bắn tới, sắc mặt Tử Vân Chân Quân cũng vô cùng ngưng trọng, cố khí tức nguy hiểm nồng nặc khiến hắn dựng tóc gáy. Vì thế hắn quát to một tiếng, cự ảnh màu tím sau lưng tung quyền ầm ầm đánh ra, tử sắc quyền quang chấn đất bầu trời. Mà lúc này thân thể hắn cũng nhanh lùi lại. Phanh, kim tiễn không chút do dự đâm xuyên vào cự quyền. Vậy mà công kích có vẻ hùng hãn không thể ngăn kim tiễn. Tử kim quang nhanh tiêu tán, thậm chí cả quang ảnh cự quyền cũng ầm ầm nổ nát trong thoáng chốc. Tử quang cuồn cuộn đầy trời, tử sắc cự ảnh liên tiếp thối lùi, cả cánh tay cũng đã vỡ vụn. Bất quá sau khi đánh vỡ cánh tay kia xong, sức mạnh kim tiễn cũng tiêu hao hết. Bành một tiếng vỡ vụn, chất lỏng màu vàng chảy xuống cuối cùng ào ào quay về rơi vào tay Mộc Trần giống sinh vật sống. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi đó Tử Vân Chân Quân mặt tái nhợt, mắt âm trầm đáng sợ. Lần này vẫn còn là một con kiến sao? Mộc Trần nhìn Tử Vân Chân Quân ảm đạm cười nhạt. Ra mặt Tử Vân Chân Quân cò quắp, dù lòng tức giận không có cách nào cái, bởi ai cũng nhìn ra công kích lúc trước của Mộc Trần khiến hắn chật vật đến mức nào. Xem ra người còn chưa phục. Mộc Trần thấy Tử Vân Chân Quân âm trầm thì khẽ mỉm cười tay kết ấn, chỉ thấy có trên trăm đạo bất hủ thần văn ngừng tụ hóa thành cây cung lớn màu vàng. Ỏng, Mộc Trần tay kéo dây cung chấn động một cái, một luồng kim quang bắn ra, cùng lúc kim cương phá linh tường tách một luồng quấn quanh mỗi kim quang. Đỡ tiếp, bàn tay Mộc Trần nhấc mũi tên bắn ra, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn, lại có trăm đạo bất hủ thần văn hội tụ thành kim sắc đại cung. Ỏng, dây cung lại rung động bắn thêm một tên. Ong ong, ngắn ngủi mấy chục hơi thở, kim quang quanh thân Mộc Trần sáng rực, ước chừng 10 đạo kim quang liên tiếp bắn, vèo vèo hướng về phía Tử Vân Chân Quân. 10 mũi kim tiễn bao phủ tới, với bản thế công bực này ngay cả Tử Vân Chân Quân mặt cũng bầm. Lúc trước hắn là tự thân trải nghiệm thế bá đạo của mấy mũi tên, hiện giờ 10 cái cũng bắn tới, nếu bị đánh trúng hiển nhiên hắn không có cách nào chịu nổi. Vì thế hắn không dám chậm trễ chút nào, ngửa mặt lên trời thét dài, từ miệng phun ra một cái dòng sông màu tím tràn ngập ánh sáng mờ ảo, tựa tạo thành một cái màu mây tím bao phủ bên trong. Tử Tân A nhìn dòng sông tím, trong thiên địa nhất thời bộc phát thanh âm xôn xao, bởi vì ở Bắc vực ai cũng biết Tử Vân Chân Quân có một đạo chuẩn tuyệt thế thánh vật tên là Tử Thần Hà, chính là vật có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, nếu triển khai dù là cường giả ngang hàng cũng khó mà phá vỡ. Nhưng thời điểm bình thường Tử Vân Chân Quân cực ít dùng món này, thế mà trước mặt lại nôi ra, có thể thấy Mộc Trần ấy rốt cuộc khiến hắn cảm nhận nguy hiểm bậc nào. Lời xa, lời âm tâm tồn giả kìm điều hoàng thế cảnh này thần sắc khẽ biến, thực là họ san san Tử Vân Chân Quân, ngay cả Tử Vân Chân Quân cũng bị ép tới mức này, vậy nói cách khác Mộc Trần là có khả năng uy hiếp bọn họ. Tên này thật đúng là không thể coi thường hắn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mắt lóe lên, sâu trong mắt có hàn mang lưu động. Oanh oanh oanh, tiếng ầm ầm vang khắp trời, từng đạo kim quang hùng hăng đánh đền, hào quang màu tím bộc phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc, không gian không ngừng sụp đổ, mà dưới sự công kích ấy Tử Hà cũng kịch liệt chấn động. Bất quá sức phòng ngự của Tử Hà này thật kinh khủng cực kỳ, lúc trước chỉ mà một mũi tên làm Tử Vân Chân Quân cực kỳ chật vật, giá núp sau Tử Hà, 10 mũi tên bắn vào cũng khiến Tử Hà suy yếu một chút. Tử Vân Chân Quân ở sâu trong Tử Hà nhìn Tử Hà rung động kịch liệt, ngẩng đầu lên xa xa nhìn Mộc Trần lạnh lùng. Tiểu tử, công kích này của người dù có lợi hại nhưng mà có thể đánh tiếp bao nhiêu lần? Tử Vân Chân Quân dù sao cũng là cường giả chạm tới thiền chế tôn, mắt không tầm thường, dù công kích này của Mộc Trần có cường hãn thế nào cũng không có khả năng thi triển liên tục, dù sao hắn mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, cho nên hiện tại cần núp trong Tử Hà mặc cho Mộc Trần tiêu hao, đợi lúc đối phương mệt mỏi là hắn có thể phản công chém giết Mộc Trần. Tuy nhiên cách chiến đấu này có vẻ hơi mất thể diện, chỉ cần có thể thắng thì hy sinh chút thể diện có là gì. Mộc Trần nghe thanh âm của Tử Vân Chân Quân cười gật đầu nói, loại công kích này đúng là tiêu hao cực lớn, bằng thực lãn hiện giờ liên tục bắn mũi mỗi 10 mũi tên, coi như là chạm tới cực hạn. Tử Văn Chân Quân nghe vậy, khóe miệng hiện nụ cười lạnh, chỉ cần Mộc Trần xuất hiện khe hở, hắn lập tức tiến hành phản kích. Bất quá không đợi hắn cười xong, thấy Mộc Trần nộ ra ý cười quỷ dị, tay kết ấn. Nháy mắt kết ấn xong, không gian bên cạnh Mộc Trần dao động, hai thân ảnh một trắng một đen hiện. Mà khi hắc bạch Mộc Trần hiện, họ đồng thời giơ tay, nhất thời tất cả bất hủ thần văn trên bất hủ kim thân ngưng tụ, nhanh thành hai cái cây kim sắc đại cung. Họ cùng kéo cung phong tỏa Tử Văn Chân Quân nơi xa xa. Mộc Trần khẽ mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền trong thiên địa. Kế tiếp để ta thử xem cái mai rùa này rốt cuộc đỡ được cho người bao lâu. Mà cũng chính là lúc này, nụ cười trên mặt Tử Văn Chân Quân chợt cứng đờ lại. Chương 1362 Cường Thế. Giữa thiên địa, ba thân ảnh đứng trên không trung, hai thân ảnh hắc bạch giống Mộc Trần như đúc, hơi nó điều khiến vô số cường giả rung động. Dao động linh lực tản ra của hai người không có kém Mộc Trần chút nào. Đó là linh lực hóa thân sao? Sao có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể? Có cường giả khó tin thất thanh kêu. Linh lực hóa thân không phải chuyện lạ lắm, nhưng linh lực hóa thân mạnh ngang bản thể thì đúng là chưa từng nghe qua. Bầu trời xa xa, khuôn mặt Tử Vân Chân Quân ngừng đọng. Hồi lâu sau, mắt hắn hiện vẻ kinh hãi, hiển nhiên là phát hiện ký thức nguy hiểm trên người hắc bạch Mộc Trần. Sao có thể? Linh lực hóa thân của hắn sao mạnh như thế? Tử Văn Chân Quân gào thét trong lòng. Nếu như vậy, tiếp theo hắn làm sao đối mặt với thế vây công của ba Mộc Trần thực lực giống nhau? Lúc trước một Mộc Trần đã khiến hắn như gặp đại địch, giờ hai cái nữa, dù là Tử Văn Chân Quân thì nội tâm cũng phát hoảng. Bất quá với sự kinh hoàng trong lòng Tử Văn Chân Quân, Mộc Trần chẳng để ý chút nào, vẫy téo, vô số chí tôn linh dịch hiện, sau đó bị hắn hút vào cơ thể bổ sung tiêu hao. Mà trong lúc hắn bổ sung linh lực bản thân, hắc bạch Mộc Trần tiến một bước, kim sắc đại cung trong tay phong tỏa Tử Văn Chân Quân nơi xa xa, mặt không cảm xúc buông dây cung. Ong ong, âm thanh dây cung vang, hai đạo kim quang bắn ra mang theo khí thế sắc bén kinh khủng, xuyên thủng hư không, một hơi thở sau là lặng lẽ đánh đến Tử Hà dây đặc. Âm, Tử Hà chấn động nhộn nhạo kịch liệt, dưới sự ăn mòn của kim quang, từng tầng Tử Hà không ngừng tiêu tán. Mà không đợi Tử Hà khôi phục, vòng công kích kế tiếp của hắc bạch Mộc Trần tới, lại là hai đạo kim quang nặng nề đánh trên Tử Hà, khiến Tử Hà nhanh xíu. Trong thiên địa, đông đảo cường giả thấy cảnh này thần sắc phức tạp. Tình huống trước mắt hiển nhiên là Mộc Trần hoàn toàn chiếm thượng phong, mà Tử Văn Chân Quân bị buộc phải núp trong vòng bảo vệ của Tử Hà. Nhưng bảo vệ này hiện giờ đang suy yếu nhanh chóng, đối mặt ba người Mộc Trần thay nhau bào mòn, phòng ngự của Tử Hà có mạnh hơn cũng không thể kiên trì nổi. Trận giao phong trước mắt khiến cho tất cả mọi người rõ, cảnh nghiền ép nghiêng về một phía trong suy nghĩ họ không có xuất hiện. Thay vào đó, Mộc Trần trước đó họ cho rằng chắc chắn thất bại, giờ là hàn làm họ rung động 10 phần. Mộc Trần bằng thực lực bản thân chứng tỏ với họ hắn có thực lực không yếu hơn so với ba vị bá chủ Bắc Vực. Đã như vậy, Mộc phủ doãn xuất lĩnh có tư cách thực lực trở thành một trong bá chủ Bắc Vực. Lúc này đông đảo thế lực nhìn nhau thầm cảm thán, xem ra từ này Bắc Vực tam bá trở thành tứ bá rồi. Thay vì so sánh tình hình thế lực phức tạp, cường giả Mộc phủ chỉ đơn giản không nhịn được mà cất tiếng hoan hô vàng dội, mắt nóng rực tôn sùng về nhìn thân ảnh Mộc Trần. Họ vô cùng rõ một thế lực có thể có cường giả tựa như cột chống trời như vậy là may mắn bậc nào. Phủ chủ thật là giỏi, Liễu Thiên Đạo thần sắc kích động kìm không được nói. Những người khác là ánh mắt cuồng nhiệt gật đầu. Giờ phút này lòng đông đảo cường giả Mộc phủ, danh vọng địa vị Mộc Trần lên tới đỉnh điểm không thể nghi ngờ. Mạn Đà La nhìn mọi người kích động không ngớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười. Nàng thiếu niên, nàng ngưng mắt nhìn thân ảnh Mộc Trần, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn có vết phức tạp. Năm đó mới gặp Mộc Trần, hắn chỉ là vừa mới bước vào trí tôn cảnh, vậy mà mấy năm đi qua, thiếu niên nhỏ yếu ngày nào lại vô tình chân chính vượt qua nàng. Xem ra ta phải nỗ lực, nếu không lại bị tên này càng ngày càng bỏ xa mất. Mà đã là lẩm bẩm, nàng tâm cao khí ngạo không có muốn trốn sau sự bảo vệ của Mộc Trần, cho nên nếu không muốn sau này càng ngày càng không có tác dụng, nàng phải đem toàn lực tiến vào trí tôn cảnh, thiền trí tôn. Trong lúc tâm tư các thế lực khắp nơi khởi động trên bầu trời, cùng với việc ba Mộc Trần thay phiên xuất thủ, Từ Tân Hà vốn phòng ngự mạnh mẽ dần hư mỏng. Mộc Trần đứng giữa hắc bạch hóa thân, nhìn tấm màn phòng ngự mỏng tới mức có thể thấy thân ảnh Tử Vân Chân Quân bên trong, khẽ mỉm cười, trong các nụ cười là tràn đầy hàn ý. Hắn giơ bàn tay, kim sắc cự cung lần nữa ngưng tụ, dây cung dao động lại là một đạo kim quang xuyên thủng hư không, nặng nề đánh lên Tử Thân Hà. Đoạn, lần này kim quang phóng đại, như thế trẻ xông phá Tử Hà, kim quang ngập tràn, Tử Hà cuồn cuộn vào lúc này bể tan nát. Vù, Tử Hà bể nát, thân ảnh Tử Vân Chân Quân chật vật bắn ra, miệng há rộng hút Từ Hà ảm đạm vào miệng, mặt vô cùng âm trầm nhìn Mộc Trần. Xem ra cái mai rùa của người không có lợi hại như vậy. Mộc Trần cười nhạt một tiếng lờ đãng nói. Nếu lúc trước Mộc Trần nói chuyện như vậy, sợ rằng là khiến hàng loạt yến cười giễu cợt. Lúc này trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả cầm như hến. Không ai ngờ rằng Tử Vân Chân Quân bị Mộc Trần ép cho chật vật tới vậy. Đặc biệt thế lực phụ mệnh cản trở quấy nhiễu Mộc phủ, mặt họ là trắng bệch. Vốn cho rằng Mộc phủ là đạp theo đường cũ những thế lực cũ khiêu chiến trước kia, cho nên mới là quý khiêu chiến. Nhìn cục diện trước mắt mà nói, thực lực Mộc phủ là mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của họ. Trên bầu trời, mặt Tử Vân Chân Quân như xám gan heo, bên trong đồng tử hiện vẻ dữ tợn. Bất quá sau khi biết được sức chiến đấu kinh người của Mộc Trần, hắn hiểu một mình hắn không có làm gì được Mộc Trần. Bây giờ nói lại, Tử Vân Chân Quân cảm thấy Mộc phủ ta có tư cách tranh bá Bắc vực chứ. Mộc Trần nhìn chằm chằm Tử Vân Chân Quân, khẽ cười, thanh âm bình thản. Tử Vân Chân Quân cười lạnh, hiện giờ Bắc vực sợ rằng không cho phép bá chủ thứ tư xuất hiện. Hiện giờ đã là 8/10 cương vực Bắc vực bị bà thế lực bá chủ phân chia, nếu thêm bá chủ thứ tư chắc chắn là dùng chuyển cực lớn, thậm chí cục diện hiện giờ họ bị phá vỡ. Vậy thật tiếc nuối. Mộc Trần có tiếc nuối lắc đầu, chợt mắt lăng lệ, tay nắm chặt kim sắc đại cung hiện không do dự kéo của dây cung. Ong ong ong, cũng đó hắc bạch Mộc Trần kéo cung, chớp mắt ba đạo mũi tên bắn ra, mang theo ký sắc bén không thể tả, trực tiếp vào phủ đường lui của Tử Vân Chân Quân. Ba cây kim tiễn vô cùng sắc bén bắn tới, thần sắc Tử Vân Chân Quân khẽ biến, chợt hít sâu một hơi, trong đồng tử tử quang điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ một đạo tử quang ước chừng một trượng. Bành, tử quang cùng kim tiễn cứng rắn đụng nhau, nhất thời bộc lộ tiếng lớn, cả hai đồng thời sụp đổ. Bất quá ngay lúc hai cái cây kim tiễn khác cũng xuất hiện trước mặt Tử Vân Chân Quân, nhưng ngay lúc kim tiễn sắp bắn trúng người Tử Vân Chân Quân, chợt hai giải lụa linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống bao phủ cây kim tiễn. Bành bành, sức mạnh cuồng bạo bộc phát, kim tiễn cùng hai giải lụa đồng thời vỡ tan. Trong thiên địa lần nữa vang tiếng xôn xao, vô số ánh mắt nhìn phía Lôi Âm Tôn giả Kim Điêu Hoàng, chỉ thấy hai vị bá chủ mặt không cảm xúc nhìn Mộc Trần xa xa. Hiển nhiên lúc trước bọn họ xuất thủ giúp Tử Vân Chân Quân giải vây, rốt cuộc cũng ra tay sao? Mộc Trần nhìn màn này, chân mày cũng hơi nhướng, nhìn dáng vẻ hắn hiển nhiên là không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn rõ ràng một phủ chủ tiến vào ngôi vị Bắc vực bá chủ sẽ là ảnh hưởng tới miếng bánh ngọt của ba vị bá chủ lâu năm. Bọn họ coi như Bắc vực là vườn nhà mình, hôm nay muốn nhảy vào chắc chắn là khiến họ coi là kẻ địch chung. Mục phủ chủ nếu đã chiếm thượng phong cần gì phải ép người. Trên bầu trời, Lôi Âm Tôn giả nhìn Mục Trần xa xa chậm rãi. Mục Trần nghe vậy không khỏi cười. Vậy đối với vấn đề lúc trước của ta, hai vị thấy thế nào? Lôi Âm Tôn giả thở dài một tiếng có chút trách thường dần nói. Mục phủ chủ, sự ổn định của Bắc vực hiện nay là do ba phương thế lực chúng ta giữ vững. Nếu Mục phủ chủ muốn xưng bá chỉ sợ dấy nên một trận gió thành mưa máu Bắc vực. Cho nên chúng ta hy vọng Mục phủ chủ chỉ có thể đưa tầm mắt bên ngoài Bắc vực. Nếu vậy bà phường chúng ta hết sức hỗ trợ. Mộc Trần nghe lời vô sỉ này ngược lại nhịn không được nở nụ cười, lát sau mới là dừng lại bình thản. Nếu ta cứ muốn tranh bá Bắc vực thì sao? Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng Tử Vân Chân nhân liếc nhau thở dài. Nếu vậy ba nhà chúng ta trở thành kẻ địch của Mộc phủ, cho đến khi Mộc phủ hoàn toàn bị phá hủy thì thôi. Hắn thở dài lắc đầu, làm vậy không đành lòng nhưng sâu trong mắt càng hiện ánh lạnh lẽo, tràn đầy sát ý. Sự mạnh mẽ của Mộc Trần đã khơi dậy sự kiêng kỵ cùng sát ý của họ. Hắn vừa nói lời này, trên Bắc vực nguyên vô xuống cường giả chấn động. Nhìn cực diện hôm nay, chẳng lẽ bà đại bá chủ tạm thời hợp tác, bước đầu tiên là tiêu diệt Mục phủ. Nếu như vậy, Mục phủ chỉ sợ thực gặp nguy hiểm. Mặc dù trước đó Mộc Trần thể hiện sức chiến đấu kinh người, thậm chí ép Tử Vân Chân Quân vào hạ phong, trước mắt một khi Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Âm Tôn giả xuất thủ, chỉ sợ lập tức nghịch chuyển cục diện. Dưới vô số ánh mắt chằm chú, Mộc Trần hít mắt nhìn ba người Lôi Âm Tôn giả. Trong thiên địa yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió gào thét. Yên tĩnh chốc lát, Mộc Trần rốt cuộc lúc lắc một cái, sau đó nhìn Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng, Tử Vân Chân Quân nhẹ giọng nói: đã như vậy thì phải xem các ngươi có khả năng hay không. Âm thanh tuy nhỏ giống như tiếng sấm sét trong thiên địa, khiến vô số cường giả rung động cùng hoảng sợ trong lòng. Mục phủ chi chủ này thực sự là muốn một mình chống tam đại bá chủ sao? Chương 1363, Mục chủ chiến tam bá. Thanh âm thọng thả của Mộc Trần vang khắp bầu trời Bắc vực nguyên, giống sấm sét khiến Bắc vực nguyên tựa nổi cơn sóng thần. Sắc mặt các thế lực cường giả khắp nơi kinh sợ, mắt khiếp sợ nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Hiển nhiên không ai ngờ đối diện ba vị bá chủ Bắc Vực liên thủ vây đánh, Mộc Trần không có chịu lùi bước, ngược lại tỏ ra cường ngạnh cùng sắc bén. Phải biết đây là ba vị cường giả chạm đến thiên chí tồn cảnh. Tuy nói Mộc Trần có hóa thân linh lực quỷ dị, nếu thực sự đấu chỉ sợ là tỷ lệ thắng không quá cao. Ngược lại, đông đảo cường giả Mộc Phủ không quá kinh hoàng, thần sắc kiên định, bởi họ biết một khi Mộc Phủ đến bước này tất là nảy sinh xung đột với tam đại bá chủ. Dù hôm nay Mộc Trần có lùi bước, sau này tam đại bá chủ cũng là được nước nấn tới. Tới lúc đó, chờ đợi Mộc Phủ họ chỉ là một con đường diệt vong. Đã như vậy còn không bằng dùng toàn lực sống mãi một trận. Mà trong lúc thiên địa sôi trào, mắt Tử Vân Trần quần lạnh lẽo nhìn Mộc Trần chằm chằm lạnh lùng nói. Thật là một kẻ cuồng vọng lại định, chỉ bằng vào một thế lực đòi khiêu chiến tam tông chúng ta. Mộc Trần nghe vậy chẳng qua cười một tiếng bâng quơ. Bại tướng dưới tay cũng dám xen mồm vào. Nghe tiếng giễu cợt của Mộc Trần, mặt Tử Vân Trần quần cò quắp, mắt nhìn Mộc Trần như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Dù thế nào đi chăng nữa, địa vị hắn ở Bắc Vực còn chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng điều khiến hắn tức giận hơn dù Mộc Trần giễu cợt, hắn thực sự không thể làm gì nổi đối phương, bởi giao phong lúc trước chứng minh thực lực Mộc Trần chẳng kém hắn, thậm chí chiếm ưu thế. Trong lúc Tử Vân Trần quần giận dữ, Lôi Tôn giả lần nữa thở dài nói, xem ra Mộc phủ chủ thực sự là muốn u mê không tỉnh ngộ. Sắc mặt hắn tiếc nuối, thế nhưng mà đối mặt lại hiện vẻ lạnh lùng đắc ý. Hắn muốn là Mộc Trần cương ngạnh như thế, vậy ba người họ mới có được thể Trần chính liên thủ. Mộc Trần này tuổi tác như vậy đã khó giải quyết, nếu để mặc hắn tiếp tục trưởng thành không sớm thì muộn, chỉ sợ Bắc Vực họ thực sự là xuất hiện thiên chí tồn. Tới đó bá chủ chân chính Bắc Vực không phải Mộc phủ thì còn có thể là ai? Cho nên sự uy hiếp tiềm tàng này họ phải mau diệt trừ. Hắn tin rằng Kim Điêu Hoàng cùng Tử Vân Chân Quân cũng đều nghĩ vậy. Mắt Lôi Âm Tôn giả chuyển qua Kim Điêu Hoàng, Tử Vân Chân Quân, thấy hai người khẽ gật đầu với nhau, sâu trong mắt có sát ý nồng nặc. Thiên phú cùng tiềm lực Mộc Trần khiến họ cảm nhận uy hiếp. Nếu người đã có ý định đánh vỡ sự ổn định của Bắc Vực, vậy hôm nay ba người chúng ta chỉ có thể vì Bắc Vực mà dẹp loạn, giết chưa kẻ phá hoại như người. Kim Điêu Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn nhưng mắt âm lệ, khiến người khác cảm thấy sắc bén như dao cạo. Khi thanh âm ảm đạm vừa dứt, nháy mắt đột nhiên kim quang từ cơ thể Kim Điêu Hoàng quét qua. Kim quang sáng chói tạo thành chiếc kim sắc linh vũ phi phong. Sau lưng Kim Điêu Hoàng, trên phi phong tản ra dao động kỳ dị. Từ cái đợt dao động linh lực vô cùng cường hãn khuếch tán ra, cơ thể Kim Điêu Hoàng giống gió lốc, toàn bộ thiên địa như phủ phục dưới sự áp bách. Tử Vân Chân Quân thế vậy cũng không chút do dự thúc giục linh lực, từ khi đằng đằng xông thẳng tới chân trời. Mắt ác độc nhìn Mộc Trần, Lôi Âm Tôn giả khẽ mỉm cười, tay áo phần phật, thân thể chậm rãi bay ra, linh lực mênh mông phập phù sau lưng, mơ hồ có một tòa quang ảnh to lớn lúc ẩn lúc hiện. Tam đại bá chủ đồng thời xuất thủ, linh lực áp bách trực tiếp bao phủ toàn bộ Bắc Vực Nguyên. Dưới linh lực áp bách, vô số cường giả đều phát run vẻ mặt kinh hãi. Dưới sự áp bách này, dù là một ít cường giả cấp bậc địa viêm mãn sợ rằng cũng hoàn toàn mất chiến ý. Mà bọn họ mới chỉ là ở ngoài đã khó chịu đựng như thế. Thật không biết Mộc Trần là đang chính diện đối mặt với tam đại bá chủ, còn phải chịu áp lực đáng sợ tới mức nào. Vô số tần mắt nhìn về phía thân ảnh cao cao trên bầu trời, chỉ thấy thân hình thanh niên ấy không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả y phục trên người giống như đúc bằng sắt thép, mặc cho sóng linh lực hùng hãn đánh thế nào cũng không có dùng chuyển. Mộc Trần ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn ba đạo thân ảnh như mặt trời chói chang phía xa xa. Ba tên cường giả chạm tới thiên chí tồn liên thủ với nhau, ngay cả hắn cũng cảm nhận áp lực. Hít, Mộc Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, nhất thời sau lưng bất hủ kim thần bộc phát ra ánh sáng tử kim. Ánh sáng bất hủ bắt đầu khởi động, linh lực như mây mù lượn lờ trong thiên địa. Mặc dù đối phương có ba người, hắn có nhất khí hóa tam thành, đừng hòng lấy nhiều đánh ít. Trên bầu trời sáu đạo thân ảnh giằng co, khí thế tràn ngập, dường như ngay cả không khí lúc này cũng ngừng động lại. Bảnh. Trong nháy mắt không khí ngưng động bị phá vỡ, Tử Vân Chân Quân xuất thủ đầu tiên, mặt lạnh lẽo trực tiếp phong tỏa bản thể Mộc Trần, từ hạ cuộn cuộn bùn ùn bao lấy Mộc Trần, mà Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Tôn giả trực tiếp xuất thủ với hắc bạch Mộc Trần. Đối diện thế công liên thủ của ba vị bá chủ, Mộc Trần dậm chân phóng lên cao kịch chiến Tử Vân Chân Quân, còn hắc bạch Mộc Trần chính diện nghênh đón với Lôi Âm Tôn giả Kim Điêu Hoàng. Oanh oanh, trên bầu trời sóng linh lực cuồng bạo điên cuồng bắn phá, bầu trời vỡ nát. Cả vùng đất bên dưới có vết nứt khổng lồ lan. Toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều bị bao phủ bởi dư âm của sáu đạo thân ảnh kịch chiến. sao động hủy diệt khiến vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Vù, một đạo thân ảnh kim quang nhanh chóng xoẹt qua bầu trời, là Kim Điêu Hoàng. Phía sau hắn kim sắc linh vũ phòng phi phòng vỗ cánh, trực tiếp khiến tốc độ hắn tăng đến cấp độ kinh khủng. Và phía sau Kim Điêu Hoàng, Hắc Mộc Trần đuổi sát, thân hình như sấm sét. Kim Điêu Hoàng nhìn cái bóng theo sát sau, mắt chợt lóe, thân hình đột nhiên vừa động xuất hiện cạnh Lôi Âm Tôn giả. Lúc này phía trước Lôi Âm Tôn giả là Bạch Mộc Trần đã dẫn tới. Kim Điêu Hoàng nhìn Hắc Bạch Mộc Trần tụ hợp, còn bản Tôn Mộc Trần bị Tử Vân Trần Quân ngăn cản, cười lạnh. Lôi Âm Tôn giả nghe vậy mỉm cười gật đầu. Một khắc sau, tay áo bào thùng thình chợt phập phồng lên, bộc phát tinh quang vô tận, tay áo phình hóa thành vạn trượng khổng lồ. Đại càn khôn tụ, bên trong tay áo dường như tạo thành mảng không gian u ám như hố đen, trực tiếp bay ra lấy thế sẽ đánh, không có kịp bừng tay bào phủ Hắc Bạch Mộc Trần. Tay áo bào bao trùm chân trời mà Hắc Bạch Mộc Trần thì bị vây trong đó. Ồn ào, là một màn bất thình lình trực tiếp khiến vô số cường giả trong thiên địa xôn xao, sau đó có tiếng kinh hồ không kìm được vang lên. Là đại càn khôn tụ. Nghe nói đại càn khôn tụ lại là bảo vật chấn sơn của Lôi Âm Sơn, chính là cực hạn chuẩn thánh vật bên trong tự thành lập không gian. Nếu bị giam trong đó, dù là cực hạn đại viên mãn cũng không có cách nào chạy trốn. Ngày thấy vô số tiếng kinh hô trong thiên địa, đông đảo cường giả Mộc phủ chợt biến sắc. Bây giờ bọn họ làm sao nhận không ra Lôi Tôn giả kia định tạm thời vây khốn hai cái hóa thân linh lực của phủ chủ, tập trung sức mạnh đối phó bản tôn phủ chủ. Oanh oanh, trên bầu trời tay áo phồng khổng lồ phập phùng, mà trong đó không ngừng có tiếng vang ầm ầm, mơ hồ từng đạo công kích đáng sợ không ngừng đánh lên bên trong tay áo, khiến tay áo chấn động kịch liệt, mơ hồ có vết nứt ẩn hiện. Lôi Âm Tôn giả thấy cảnh này có chút đau lòng, khóe miệng giật giật. Đại càn khôn tụ, mặc dù lợi hại nhưng mà muốn vây hai cái hóa thân này hiển nhiên có chút miễn cưỡng, dù cưỡng ép làm được chỉ sợ là tổn thương nghiêm trọng. Cần gì đau lòng, đợi tới lúc diệt Mộc phủ, trong thượng cổ thiên cung chắc chắn có vô số bảo vật đền bù. Bên cạnh Kim Điêu Hoàng thản nhiên nói. Lôi Âm Tôn giả nghe vậy mỉm cười gật đầu, tận dụng thời gian này đối phó với bản Tôn Mộc Trần đi. Đại càn khôn tụ của ta chỉ có thể vầy lấy hai hóa thân trong thời gian nửa nén hương mà thôi, Lôi Âm Tôn giả nói. Được, Kim Điêu Hoàng gật đầu, thân hình hai người vận động hóa thành lưu quang, trực tiếp xông vào chiến trường giữa Tử Vân Trần Quân cùng mật Mộc Trần. Oanh, Mộc Trần cùng Tử Vân Chân Quân cứng rắn và đụng, linh lực cuồng bạo cuộn trào bầu trời, thân hình Tử Vân Chân Quân bắn ra chợt ổn định. Tuy lần này chiếm được thượng phong, nhưng mặt hắn là lở lụ cười lạnh lùng. Mộc Trần, rốt cuộc lần này ngươi phải trả giá thật lớn cho sự cuồng vọng của mình. Mắt Mộc Trần híp lại hơi nghiêng đầu, thấy Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Âm Tôn giả xuất hiện phía sau hắn không xa, phong tỏa đường lui. Mộc Trần cao mày, lúc trước khi Hắc Bạch Mộc Trần bị tay áo kia vây khốn, hắn phát hiện ra những cái đại càn khôn tụ kia của Lôi Âm Tôn giả khó chơi hơn cả Tử Vân Hà của Tử Vân Chân Quân, nhất thời ngay cả hai đạo linh lực hóa thân cũng không thể thoát ra. Đúng là có xem nhẹ các người một chút, Mộc Trần thở dài một tiếng. Mấy cái tên chạm tới thiên chí tôn đúng là khó giải quyết hơn cực hạn đại viên mãn. Bây giờ hắn có thể có thái độ vô địch trong đám đại viên mãn, nhưng mà đối mặt với những cái cường giả chạm chân tới thiên chí tôn vẫn phải duy trì một chút thận trọng. Trong Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả thấy cảnh này là âm thầm lắc đầu. Chiến cục hôm nay đã có kết quả, đối mặt với tam đại bá chủ liên thủ vây công, Mộc Trần kia suốt cuộc rơi xuống hạ phòng. Nhưng mà có thể tạm ép tam đại bá chủ liên thủ, dù là thua nhưng Mộc phủ chi chủ này có thể ngẩng cao đầu. Mộc phủ chủ Thiền Vũ dù có mạnh tới đầu cũng có lúc phải lượng sức mà làm. Chuyện hôm nay coi như là bài học với ngươi, để sau này ngươi hành xử thận trọng hơn. Lôi Âm Tôn giả thở dài, chỉ là trong mắt hắn hiện vẻ lạnh lẽo. Dĩ nhiên phải xem có còn cái gọi là sau hôm nay hay không. Nghe Lôi Âm Tôn giả nói thế, Mộc Trần nhẹ gật đầu cười nói. Đúng là thụ giáo. Hắn nói là ngưng một chút nhẹ giọng. Nhưng mà ta sao, ta cũng phải dạy các người một cái đạo lý. Sao? Lôi Âm Tôn giả cười. Mộc Trần cái mỉm cười, chợt trong mắt hắn ánh sáng thủy tinh sáng chói. Tòa phù đồ tháp tử trong mắt bay ra, nhẹ nhàng rơi trên bàn tay. Thủy tinh tháp trên tay ngẩng lên nhìn ba người Lôi Âm Tôn giả, tiếng cười khẽ mang ý nhàn nhạt, chậm rãi truyền trong thiên địa. Có lúc cao hứng quá sớm chỉ sợ là trở thành trò cười. Chương 1364, lầm trận đột phá. Lúc tiếng cười khẽ mang theo sát ý lạnh lẽo chậm rãi vàng trong thiên địa, con người ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng chợt ngưng lại, ánh mắt dò nhọn như dao đào, cất cao nhìn chằm chằm Mộc Trần. Đã đến lúc này rồi, hiển nhiên họ không ngờ Mộc Trần còn không tỏ ra lùi bước sợ hãi. xem ra Mục phủ chủ vẫn cố ý làm đến cùng. Nơi âm tôn giả lắc đầu lẽ ra vẻ bất đắc dĩ nói, trong mắt Kim Điêu Quảng lóe ra một tia lạnh lẽo. Đừng có nói nhảm với hắn, hắn đang muốn cầu dở, lập tức động thủ. Từ Vân Chân Quân cũng trầm giọng nói, nơi âm tôn giả là bỏ ra giá lớn mới là tạm thời vây khốn được hai cái hóa thân của Mộc Trần. Nếu để họ thoát cục diện biến thành ba đấu ba, ưu thế của họ bị giảm bớt. Vậy thì ra tay đi. Lôi âm tôn giả gật đầu một cái, không muốn đêm dài nắm mộng thêm. Quanh, ba người thỏa thuận xong xuôi, không cho Mộc Trần bất kỳ thời gian nói chuyện, nòng bàn chân ba người dẫm. Liền có linh lực mênh mông như gió bão quần cuộn trong thiên địa, mà ba đạo quang ảnh xé rách không gian, vọt tới phía Mộc Trần. Nhìn ba thân ảnh vọt tới, thần sắc Mộc Trần bình tĩnh, tay kết ấn, nhìn thấy bất hủ kim thân bộc phát tỷ tỷ đạo kim quang. Kim quang tạo thành một cái màn hào quang bao phủ Mộc Trần cùng bất hủ kim thân. Cho rằng cố thủ có thể đợi được hóa thân người thốt thoát khốn sao? Thế hành động của Mộc Trần, ba người Tử Vân Chân Quân cười lạnh, sau đó tay áo vùng, trong nháy mắt thế công kinh khủng cuồn cuộn bắn ra, tựa như mang vạn trượng linh lực ồn ồn đánh đến hào quang. Ầm ầm, dù hào quang phòng ngự của bất hủ kim thân mạnh mẽ, dưới sức tấn công điên cuồng của ba vị cường giả chạm tới thiên chí tôn cũng bị chấn động kịch liệt rung ầm ầm. Nhìn cục diện thế này hiển nhiên sớm bị phá hủy. Trên Bắc Vực Nguyên, khắp nơi thế lực thế cảnh này âm thầm tắc lưỡi. Một khi ba vị bá chủ liên thủ quả là đáng sợ, lúc trước Mộc Trần cường là như thế, hiện giờ là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cứ theo đà này, một khi màn phòng ngự của Mộc Trần bị phá vỡ, hắn sẽ rơi vào thế công của ba vị bá chủ, không cách nào chạy trốn. Thế cục đã đến bước này hiển nhiên là kết cục bi thảm của Mộc phủ đã dần xác định. Nghĩ tới đây, ánh mắt cũng không ít thế lực nhìn về cường giả Mộc phủ đang có ý lạnh lẽo. Một khi Mộc Trần thất bại, vậy cây cột chống đỡ Mộc phủ đã sụp đổ, còn đám Mộc phủ này sợ rằng không có kẻ nào thoát nổi khỏi Bắc Vực Nguyên. Dường như nhận ra ánh mắt hung ác từ tứ phía, mặt đông đảo cường giả Mộc phủ cũng ngừng trọng, dựa sát vào nhau, quanh thân linh lực khởi động, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Mạn Đạt La. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đứng chắp tay, mặt tinh xảo lạnh lặng như là đập nước. Không gợn sóng, nàng chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cuộc kịch liệt chiến đấu trên bầu trời xa xa, mắt không thể hiện kinh hoàng chút nào. Mà thấy nàng bình tĩnh như vậy, sự căng thẳng trong lòng mọi người dần tan lòng. Đến bước này, việc duy nhất họ có thể làm là vững tin vào phủ chủ. Ban đầu theo phủ chủ vào Bắc Vực Nguyên, không phải họ cũng biết chuyện này vốn rất nguy hiểm sao? Vì tiền đồ của Mộc phủ cũng là vì tiền đồ của thành viên Mộc phủ như bọn họ, đã như vậy cứ theo phủ chủ tới tận cuối đường mà đi. Oanh oanh, trong lúc ánh mắt của các cường giả Mộc phủ dần trở nên kiên định, trên bầu trời tiếng vang lớn vẫn không ngừng vang dội. Thế công vô cùng cuồng bạo đánh lên màn hào quang màu vàng, khiến cho hào quang rung chuyển không có dứt. Mộc Trần trong hào quang nhìn ba thân ảnh tản ra khí thế kinh thiên, mắt chẳng có bảo dao động, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn thủy tinh tháp trong bàn tay. Bằng thực lực bán bộ đại viêm mãn, muốn dùng bát bộ phù đồ thì tiêu hào quá lớn. Mộc Trần trầm ngâm cười nhạt, xem ra hắn phải lựa chọn đột phá rồi. Trận hôm nay muốn đánh cho ba cái tông này sợ vỡ mật, sau này không dám tranh đấu với Mộc phủ nữa. Giữa hai ngón tay, một viên đan dược trơn bóng như lòng nhãn hiện mùi thơm phảng phất là thánh linh đan. Bên ngoài màn hào quang, ba người Tử Vân Chân Quân nhận ra hành động kỳ lạ của Mộc Trần. Dù không biết số cuộc hắn muốn làm gì, vẫn tỏ ra cẩn thận trước tiên đẩy nhanh thế công. Mộc Trần giơ ngón tay bỏ đan dược vào miệng, mắt khép hờ. Một cỗ hơi ấm áp chảy từ cổ họng xuống, rốt cuộc như muốn nổ tung, tựa như gió lốc trong khoảng khắc lập tức tràn ngập vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể Mộc Trần. Trong cơ thể hắn, linh lực chấn động, huyết nhục tỏa ra ánh sáng trong suốt, giống như là làm từ bảo thạch. Mà cùng lúc đó, ba người Tử Vân Chân Quân nhận ra dao động linh lực tản dư từ cơ thể Mộc Trần đang tăng với tốc độ kinh người. Quanh thân hắn, linh lực mênh mông đến mức tưởng khó có thể thấy, tạo thành cuồng phong không ngừng gào thét. Hắn đang đột phá, sắc mặt Tử Vân Chân Quân xanh mét khiếp sợ nói, tên này đúng là gan lớn hơn trời dám đột phá trước mặt ba người. Ngăn hắn lại, ba người họ không hẹn cùng quát, Mộc Trần chỉ là bán bộ đại viêm mã đã khó chơi như thế, nếu thật để đến đột phá đại viêm mã thì còn khó chơi tới mức nào. Cho nên sau lưng ba người linh quang ngừng tụ, ba tòa quang ảnh khổng lồ hiện, tản ra uy áp linh lực kinh người. Bọn họ trực tiếp thúc giục chí tôn pháp tướng. Ba cái chí tôn pháp tướng sừng sững trong thiên địa, trong lúc thổ nạp linh lực như gió như sương, Chí Tôn pháp tướng không chút do dự xuất thủ, cự quyền hội tụ sức mạnh hủy diệt khiến không gian sụp đổ, cuối cùng lạnh lề đánh trên hào quang. Ầm ầm, màn hào quang điên cuồng chấn động kịch liệt, sau đó rốt cuộc đã chịu đựng tới cực hạn, nháy mắt tiếng ầm ầm nổ tung. Chết cho bản tọa! Nháy mắt khi màn hào quang đổ, ba cái quyền to vạn trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Mộc Trần trên vai Bất Hủ Kim Thân. Cự quyền đi tới đâu, không gian sụp đổ tới đó. Trong Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả thấy khung cảnh hủy thiên diệt địa, mí mắt co quắp. Đối diện với thế công bực này, Mộc Trần còn có thể có đường sống hay sao? Dưới vô số ánh mắt chằm chú khi cự quyền đánh xuống, Mộc Trần đứng trên vai Bất Hủ Kim Thân chợt mở mắt, còn người đèn nhánh thâm thúy như bầu trời đêm. Chỉ là dưới sự thầm thúy đó dường như ẩn chứa sức mạnh sâu không thể lường. Vào lúc này, tất cả mọi người nhận ra dao động linh lực phát ra từ cơ thể Mộc Trần tăng vọt tới mức độ kinh người. Hắn đột phá thành công, sao có thể nhanh như vậy? Lòng ba người Tử Vân Trần Quân khiếp sợ. Người bình thường đột phá cũng cần một lúc lâu, mà Mộc Trần này chỉ cần ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Họ không biết Mộc Trần sớm có tư cách đột phá đại viên mãn, chẳng qua muốn đột phá hoàn toàn suôn sẻ mới là áp chế lại một mực. Hiện giờ lấy Thánh Linh Đan ra làm vật dẫn, bỏ áp chế, vậy là đột phá tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Coi như người đột phá đại viên mãn hôm nay vẫn là chết không nghi ngờ. Nhưng mà bọn Tử Vân Chân Quân nhanh để nén kiếp sợ trong lòng. Lúc này thế công của họ cường hãn tận cùng, cho nói Mộc Trần chỉ đột phá đại viên mãn, dù hắn như là họ chạm tới Thiên Chí Tôn cũng là không chút phần thắng nào. Trong lúc đang suy nghĩ, thế công họ là hùng hằng đánh xuống, và Mộc Trần ngẩng đầu tay kết ấn, chỉ thấy Bất Hủ Kim Thần ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng tử kim khởi động, đánh một quyền, ánh sáng tử kim trực tiếp tạo thành cái khiên màu vàng, cứng rắn chạm với cự quyền đang đánh xuống. Oanh! Va chạm trong nháy mắt dường như là chớp mắt, thiên địa yên tĩnh. Một khắc sau, trên bầu trời sóng linh lực trùng kích tàu mấy chục vạn trượng bộc phát, trong phạm vi vạn rặm bên trong, tất cả tầng mây trên bầu trời bị phá hủy sạch sẽ. Mà trong thiên địa, mọi ánh mắt là gắt gao nhìn chằm chằm nơi va chạm, chỉ thấy nơi đó gió lốc quét xa, thân thể kim khổng lồ bắn ra mấy ngàn trượng, và ba cái cự quyền lúc này cũng bị cản trở. Trên bầu trời, ba người Tử Vân Chân Quân hừ một tiếng, sắc mặt không khác gợm gì bởi lúc trước liên thủ, dù chiến lược thượng phong nhưng vẫn chưa thể đánh đổ Mộc Trần. Phải biết một kích bọn họ liên thủ dù là cường giả ngang hàng cũng trọng thương, nhưng mà bây giờ Mộc Trần chỉ là bị đánh lùi mà thôi, hiển nhiên không bị vết thương nào coi là nặng. Trong thiên địa nổi tiếng xôn xao, một số cường giả không tin nổi lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Trần đã có thể chính diện đón đỡ thế công ba vị bá chủ liên thủ. Thật lợi hại, một mình chống ba vị tổng chủ chẳng qua chỉ là rơi vào hạ phong, Mộc phủ chi chủ này thật quá giỏi. Thời điểm thế này, dù là đông đảo thế lực dưới trướng Tam Tông đi nữa cũng không kìm được mà cảm thán trong lòng. Nhưng mà dù chặn được, nhưng mà thể hiện một mình hắn cũng không có cách nào chống ba vị tông chủ. Kế tiếp ba vị tông chủ là đủ chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi đi. Trong cái tiếng bàn luận xôn xao vang bầu trời, ba người Tử Vân Trần Quần cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Trần, sát ý trong mắt giống thực chất. Ưu thế lúc trước hiển nhiên là làm chẳng làm họ hài lòng. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của bọn họ, Mộc Trần vốn đứng trên vai Bất Hủ Kim Thần nhẹ phủi tay. Quả nhiên vẫn có chút năng lực, hắn cười cười ngẩng đầu nhìn ba người Tử Vân Chân Quân nói: "Đùa giỡn uy phong đủ rồi, tiếp theo hẳn là cũng nên tới lượt ta chứ nhỉ?" Hắn nói xong, không chờ ba người đáp lời, nhấc tay, chỉ thấy thủy tinh tháp trong tay phóng xuất. Một khắc sau, một cái bóng to lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ ba người Tử Vân Chân Quân lẫn pháp tướng của bọn họ vào bên trong. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.